Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện Bác Hồn Sư Nghèo Nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện này. Sau khi tan sở, Tôn Chi vội vàng tranh thủ lúc đông người mà chen vào thang máy. Lúc này cô không dám đi thang máy một mình nữa, nếu không cẩn thận sẽ bị thứ gì đó giết chết. Sau một tháng qua, cô cam đoan có thứ gì đang bám theo bên mình, mà thứ đó muốn cô phải chết. Cô từng kể với cha mẹ mình, nhưng cha mẹ cô cảm thấy cô bị kích thích tinh thần sau khi chia tay. Nên sau khi nghe những lời ma quái của Tôn Chi, họ ra vẻ an ủi cô, nhưng không thực sự để tâm lắm. Tôn Chi cực kỳ thất vọng, cũng vô cùng tuyệt vọng. Khi về đến nhà, Tôn Chi mở cửa phòng tắm và cởi sạch đồ đứng trước gương. Cô gái trong gương đầy vết sẹo, có đủ loại vết thương do dao, dây thừng và kim châm để lại. Điều kỳ lạ là chỉ có cô mới có thể thấy những vết sẹo này. Cũng chỉ mỗi có cô mới có thể cảm nhận được cơn đau chúng mang đến. Trước đây, cô cũng xem đây là bằng chứng, bèn vén áo cho mẹ Tôn xem để chứng minh mình không có nói dối. Nhưng mẹ Tôn không nhìn thấy gì. Mọi người đều cho rằng đầu óc của cô có vấn đề, không ai chịu giúp cô, cũng chẳng ai quan tâm đến những lời mà cô nói. Tôn Chi mặt không cảm xúc mà nhìn mình trong gương. Mày muốn giết tao sao? Tao nhất quyết không cho mày toại nguyện đâu. Nói rồi cô xoay người nằm trong bồn tắm chẳng có chút nước nào. Cô không dám ngâm mình mà chỉ cầm vòi sen tắm rửa vài phút rồi rời khỏi phòng tắm ngay. Tôn Chi không nhận ra rằng sau khi cô rời đi, tấm gương đọng hơi nước dần trở nên rõ nét. Trong đó có một người giống hệt cô. Người đó đưa tay lên chạm vào mặt mình, sau đó nở một nụ cười quái dị. Thạch tiên sinh, chúng ta đợi ở chỗ này sao? Đứng ngay cửa khu phố nhỏ, Vua Hữu Dân lưng đeo theo bọc hành lý, lại thận trọng hỏi chàng thanh niên đẹp trai đứng ngay bên cạnh. Thạch Lạng rất là buồn ngủ, nhưng hắn chả bao giờ ngủ trên chiếc giường không phải của mình. Thậm chí đến giường khách sạn hắn cũng không có ngủ được, bởi vì hắn không thích việc có nhiều người từng ngủ trên chiếc giường này rồi. Nhưng nền đất ở thành phố này cũng không có sạch sẽ gì. Không phải cống rãnh bốc mùi hôi thối, thì cũng là mấy ngôi mộ bị san bằng cùng với những đường hầm khó chịu. Chà, tôi ngửi thấy mùi con quỷ kia rồi. Thạch Lạng dứt lời bèn ngáp một cái. Nhìn thấy hắn ngáp, Vua Hữu Dân cũng muốn ngáp theo, nhưng bản thân hắn ta ngáp trông chẳng đẹp mắt chút nào như đối phương, nên chỉ len lén ngáp một cái. Thạch tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta nên mở quầy đi, vậy sẽ có nhiều khách hơn. Mở quầy sao? Thạch Lạng đầy mặt cự tuyệt. Mở quầy sẽ bị nhân loại quản lý trật tự đô thị đuổi đi. Còn phải phơi nắng nữa, không có ổn đâu. Vua Hữu Dân, thật ra hắn ta hơi nghi ngờ. Bởi vì sau khi ra ngoài được 5-6 ngày, hắn ta phát hiện ra rằng Thạch Lạng không phải quỷ mà cũng chẳng giống người tẹo nào. Người mà có thể không ăn gì suốt nhiều ngày như vậy ư? Người mà có thể muốn đi đến đâu thì biến mất trong chớp mắt sao? Người mà đang ngủ có thể bay nhảy trên đường ư? Mà điểm mấu chốt nằm ở chỗ, Thạch Lạng không có thẻ căn cước, không được đi xe đò, xe lửa hay máy bay gì, thậm chí đến ở ngủ trọ cũng không có xong. Đương nhiên, bọn họ cũng chẳng có nhiều tiền để ngồi xe hay ngủ trọ gì. May mà Vua Hữu Dân thuộc dạng khéo ăn khéo nói nên được một người tốt bụng cho đi nhờ một chuyến. Nhưng Thạch Lạng không thích mùi xe nên hắn chỉ tàng hình đứng ngay trên đầu xe. Ông cụ trong phòng bảo vệ đã để ý nhóm người Thạch Lạng từ lâu. Chẳng trách được điều này, ngoại hình của Thạch Lạng quá là xuất sắc. Xuất sắc đến mức không chỉ có ông lão mà ngay cả người đi đường đều thầm nhìn hắn. Thạch Lạng không hề tỏ ra bất bình trước những cái nhìn không mang ác ý này. Các cậu, tôi đang nói với các cậu đấy. Thạch Lạng và Vu Hữu Dân nhìn sang, chỉ thấy ông cụ đang vẫy tay với họ, với một chiếc bình giữ nhiệt trên tay. Thạch Lạng nhấc chân đi qua, Vu Hữu Dân cũng vội vàng theo sau. Đây là gì? Thạch Lạng nhìn chiếc bình giữ nhiệt trong tay của ông cụ, lên tiếng hỏi. Khi ông cụ bị hỏi như vậy, cũng quên bén mục đích ban đầu của mình là gì. Ông mở nắp ra và để cho Thạch Lạng xem trong bình chứa cái gì. À, là ngâm chúc kỹ tử, dưỡng sinh đó mà. Dưỡng sinh? Thạch Lạng đầy ngờ vực mà nhìn ông cụ đứng trước mặt mình. Cơ thể ông nộ khí quá cao, không uống cái này được đâu. Mắt ông bắt đầu sưng đỏ lên rồi kìa. Ông cụ sửng sốt một hồi, lập tức đưa tay sờ sờ hai mắt. Mấy ngày nay, quả thật ông cảm thấy mắt mình hơi khó chịu. Hình như sau khi uống kỹ tử không bao lâu thì bắt đầu có triệu chứng này. Thật là ngại. Thạch tiên sinh tụi con có sao thì nói như vậy, nhưng hoàn toàn không có ác ý đâu ạ. Vu Hữu Dân biết thừa Thạch Lạng không hiểu cách đối nhân xử thế nên vội vàng giải thích. Nghe đoạn, ông cụ liếc mắt, nhìn cặp mắt trong veo của Thạch Lạng, rốt cuộc cười nói. Vào phòng tôi ngồi đi. Chỗ này là khu phố xưa, nên phòng bảo vệ cũng cũ kỹ lắm rồi. Tuy phòng nhỏ, nhưng cái gì cũng có, lại còn rất sạch sẽ. Các cậu đang tìm ai? Tôi thấy đứng bên ngoài 2 tiếng đồng hồ rồi. Ông bèn hỏi sau khi rót nước vào ly, dùng một lần, và đưa cho Thạch Lạng cùng Vô Hữu Dân. Thạch Lạng nhìn ly nước trong tay, hít hà lấy hơi xong, rồi mới nhấp một ngụm. Đã lâu rồi hắn không có uống nước. Nước trong thành phố này có mùi, không bằng nước suối trong vắt trên núi. Vua Hữu Dân cũng uống hết một ngụm. Dạ đúng, tụi con đang tìm người. Chú đừng lo, tụi con không phải là người xấu đâu, chỉ đến tìm người thôi. Bởi vì ông cụ trực ca đêm nên không có ngủ được. Vậy là 3 người ngồi nói chuyện phím. Đương nhiên, Thạch Lạng không nói câu nào. Chỉ có ông cụ và Vua Hữu Dân càng nói càng hợp ý. Sáng sớm, nhìn thấy Tôn Chi chuẩn bị rời khỏi khu phố để đi làm, Thạch Lạng bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng bảo vệ. Hắn gọi đối phương. Này cô gái, xin dừng bước. Tôn Chi đang xoa xoa thái dương thì sững sờ một lúc. Cô quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông chưa từng gặp bao giờ. Người này rất đẹp trai, nhưng mà cô không có quen biết anh ta. Cô có cần giúp đỡ gì không? Trả tiền bằng một cái giường là đủ rồi. Thạch Lạng thành thật nói. Nhưng khi Tôn Chi nghe đến đây, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức giận. Tức tới độ sau khi trừng mắt nhìn Thạch Lạng, cô mắng một câu lưu manh rồi bỏ chạy. Thạch Lạng không có hiểu mình đã nói sai điều gì. Ông già bảo vệ và Vu Hữu Dân thì đứng nhìn Thạch Lạng không nói nên lời. Thạch tiên sinh, không phải tiên sinh hù dọa cô gái kia, mà chính là cô ấy đã hiểu nhầm lời nói của tiên sinh, cho nên mới làm cho cô ấy sợ hãi như vậy. Sau khi ra khỏi phòng bảo vệ từ cửa sau, Vu Hữu Dân khô khan giải thích với Thạch Lạng đang có phần chán nản. Thạch Lạng nghe xong cũng không thấy khá hơn. Hắn quay đầu nhìn về Vu Hữu Dân. Lời tôi nói chính là nói thật. Tôi chỉ muốn một cái giường nhiều tiền. Tiên sinh, ngài có thể nói rằng giá của chúng tôi rất rẻ, đủ để mua một chiếc giường, như vậy thôi. So với Thạch Lạng, người không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thì Vu Hữu Dân cảm thấy mình khéo đưa đẩy hơn nhiều. Sau khi Thạch Lạng nghe xong thì lâm vào trầm mặc. Mãi đến khi đi được một lúc lâu, hắn mới dừng, nét mặt nghiêm túc nói. Về sau, anh đi mời chào chuyện làm ăn đi. Tôi chỉ quản chuyện bắt quỷ. Kiếm được tiền, ngoài trừ lấy ra mua cho tôi cái giường, thì còn lại đều cho anh hết. Vua Hữu Dân thật sự thụ sủng nhược kinh, nhưng trong lòng cũng có kỳ vọng. Dù sao năng lực của Thạch Lạng cũng không có vấn đề, chỉ cần chính mình tuyên truyền đàng hoàng thì sẽ không sợ làm ăn thua lỗ. Vì vậy Vua Hữu Dân lại để cho Thạch Lạng tìm một chỗ nghỉ ngơi, còn hắn thì ngồi xổm xuống dưới lầu trong công ty của Tôn Chi chờ đối phương tan làm. Ngay khi Tôn Chi vừa ra khỏi tòa nhà công ty thì đã bị một ông chú ngăn. Cô nhớ tới người mình gặp phải sáng nay thì lập tức ôm lấy ba lô rồi lùi về sau một bước. Cô cảnh giác nhìn Vua Hữu Dân. Xin hỏi, có chuyện gì sao? Thấy cô sợ hãi, Vua Hữu Dân cũng nhanh chóng lùi về sau hai bước, tỏ ý mình không có ác ý. Là như vậy, chúng tôi biết rõ cô gần đây bị thứ đồ vật dơ bẩn quấn thân, nên chúng tôi muốn giúp cô. Cô yên tâm, giá cả có thể được thương lượng, mà chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không để cho cô thất vọng đâu. Hắn đời này cũng chỉ vì một năm xưa rời khỏi thôn làm việc để kiếm tiền về cưới Hoàng Thúy Nhi. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện làm ăn với người ngoài, hơn nữa còn là những việc làm ăn này. Bị thứ đồ vật dơ bẩn quấn thân hay sao? Tôn Chi ngay lập tức nghĩ đến những thứ xung quanh cô. Nhưng cô nhìn Vua Hữu Dân với nét mặt càng thêm cảnh giác hơn. Thứ đó là do các anh mang đến bên cạnh tôi sao? Không không không. Vua Hữu Dân nhanh chóng xua tay, trên mặt lộ ra chân thành. Thạch tiên sinh của chúng tôi chuyên về mảng công việc này, cho nên liếc mắt nhìn thoáng qua một cái, liền biết cô bị quấn thân. Xin cô hãy tin bọn tôi. Nếu cô sợ, thì chúng tôi có thể nói chuyện bên ngoài đồn cảnh sát. Cô cảm thấy ra sao? Trong lòng Vua Hữu Dân cảm thấy không gì có thể cho thấy bọn họ trong sạch hơn là đồn cảnh sát. Tuần Chi nhìn Vua Hữu Dân mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nhất quyết giải thích. Cô cắn môi, nhớ ra hôm nay mình suýt gặp tai nạn trong toilet công ty, nên quyết định đi cùng Vua Hữu Dân một chuyến. Đánh cược một phen, cho dù bọn họ có lừa cô, thì vẫn tốt hơn là chết trên tay một con quỷ. Tuy nhiên, Tuần Chi không phải là kẻ ngốc. Cô cố tình ngồi xe buýt rồi chọn cách đi bộ ở chỗ đông người. Mãi cho đến khi cách cổng khu vực đồn cảnh sát không xa, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Mà đúng lúc này, Thạch Lạng không biết từ nơi nào xuất hiện trước mặt cô. Là anh! Nghĩ đến những gì Thạch Lạng nói sáng nay, khuôn mặt Tôn Chi lập tức đỏ bừng. Cô tức giận nhìn Vua Hữu Dân. Được rồi, các anh quả thật là đang nói dối tôi. Âm thanh lớn đến mức thu hút sự chú ý của người qua đường. Vua Hữu Dân vội vàng cầu xin sự tha thứ. Bà cô à, cô thật sự hiểu nhầm rồi. Ý của tiên sinh chúng tôi là muốn thù lao rất rẻ. Chúng tôi chỉ cần tiền bằng một cái giường, chứ không phải như ý tứ mà cô nghĩ đâu. Tuân Chi nhìn bọn họ đầy nghi ngờ. Vua Hữu Dân không còn cách nào khác, chỉ có thể đẩy Thạch Lạng đến trước mặt. Chỉ vào mặt Thạch Lạng mà nói. Chỉ bằng vào khuôn mặt này của tiên sinh chúng tôi thì cô cũng không có cửa đâu. Ngày ấy cũng không cần tiếp cận cô bằng cái cớ vụng về như vậy mà làm gì. Mấy ngày nay, Vua Hữu Dân học được hai từ này từ người qua đường. Dù không có văn hóa gì, nhưng đầu óc của hắn ta xoay chuyển coi như vẫn rất ổn. Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp đi tới với khuôn mặt ửng hồng, nhìn Thạch Lạng rồi nhỏ giọng hỏi. Soái ca, có thể thêm WeChat được không? Thạch Lạng thành thật mở túi của mình đưa túi cho đối phương xem. Quá nghèo, không có tiền mua nổi điện thoại di động. Khi Vua Hữu Dân ngồi xổm chờ Tôn Chi, thì Thạch Lạng cũng một mình đi dạo quanh thành phố này một vòng. Ở trung tâm thành phố có một thư viện rất lớn. Thạch Lạng căn cứ vào việc sách là người bạn tốt nhất của nhân loại, nên đi đọc rất nhiều kiến thức về hiện đại xã hội. Giờ đây hắn không còn là kẻ mù chữ, cái gì cũng không hiểu. Nhưng cô gái lại nghĩ rằng hắn từ chối mình, cho nên thất vọng rời đi. Thấy như vậy, khóe miệng Tôn Chi khẽ co giật, nhưng trên mặt lại càng đỏ hơn. Ai, việc này thật là xấu hổ à. Mặt khác, Vua Hữu Dân lại thẳng lưng lên với biểu cảm như cô nhìn đi, chúng tôi không có cần đâu. Vậy thì các anh có thể nói cho tôi biết bên cạnh tôi là cái quái gì không? Nó luôn muốn hại tôi. Đối với người sống hơn 20 năm rồi, cũng chưa từng làm điều gì thương thiên hại lý. Tôi dám thề với trời. Tuần Chi vốn biết câu, oan có đầu, nợ có chủ, nên vội vàng giơ tay lên nói. Cô chứng minh rằng cô không hề làm hại ai. Lần này là thời gian Thạch Lạng xuất hiện, nên Vu Hữu Dân bước sang một bên. Thật ra, lúc nào nó cũng ở bên cạnh cô. Sắc mặt của Thạch Lạng bình tĩnh mà nhìn Tôn Chi. Chẳng qua một tháng trước mới bắt đầu động thủ hại cô mà thôi. Vì điều gì? Tôn Chi cực kỳ hoảng sợ. Rốt cuộc nó là gì? Tại sao nó vẫn luôn đi theo tôi, còn muốn hại tôi? Lý Lão Ngũ vừa mới phá án xong trở lại đồn cảnh sát. Xe vừa tới cửa, liền thấy hai người đàn ông xoay quanh một người phụ nữ đang nói điều gì. Hơn nữa, người phụ nữ cảm xúc rất là kích động, trên mặt cũng là vẻ hoảng sợ. Này, ở đây có tình huống gì sao? Tiểu Tống, người mới của cục cảnh sát, nhìn chăm chăm về phía trước mà hỏi. Lý Lão Ngũ gõ tay lên đầu gối, nhìn chăm chăm vào ba người bọn họ, sau đó nói. Nhìn một chút xem. Lúc này bên phía Thạch Lạng, nó thuộc về quỷ chết oan. Quỷ chết oan chính là chỉ những người bị oan ức mà chết biến thành quỷ. Do vì chết oan nên bản thân chúng mang theo oán khí cùng chấp niệm rất lớn. Để trở về nhân gian, chúng sẽ tìm kiếm con mồi. Sau khi con mồi chết đi thì chúng có thể chiếm lấy thân thể cùng thân phận của con mồi, rồi quay trở lại nhân gian. Rõ ràng là một lời nói rất kinh người, nhưng khi đến Thạch Lạng thì hắn lại nói ra vô cùng lãnh đạm, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, không có một chút cảm xúc nào. Nhưng bởi vì như vậy mà hai người nghe được chuyện này lại càng hoảng sợ. Tuần Chi cảm thấy hai chân mình đều mềm nhũn, cô ôm chặt lấy ba lô của mình, trong lòng vẫn không hiểu nói. Nhưng tại sao nó lại chọn tôi? Hơn nữa, theo như những gì anh vừa nói, thì tôi đã bị coi như là con mồi của nó từ lâu rồi. Thạch Lạng nhìn thoáng qua tay phải của Tôn Chi. Tôn Chi rụt tay rồi nhìn chằm chằm hắn như nhớ tới điều gì. Là do tôi tự sát sao? Đúng như vậy. Thạch Lạng gật đầu. Quỷ chết oan tìm con mồi cũng có điều kiện. Chúng sẽ tìm kiếm những con mồi đang kiếm sống và chấm dứt ý nghĩ sống trong đầu của nhân loại như một con mồi. Lúc cô tự sát năm 15 tuổi thì cô đã thu hút nó. Nhưng sau đó cô được người thân khuyên bảo nên đã từ bỏ ý định tự sát, cũng chưa bao giờ muốn tự tử thêm. Vì vậy nó không có sức mạnh để đối phó với cô, mà chỉ có thể canh giữ bên cạnh cô. Nhân loại đôi khi rất mong manh yếu ớt, nhưng cũng rất kiên trì. Một khi bọn họ đã có ý tưởng mưu sinh, thì dù đã gạt bỏ ở một giai đoạn nào đó, nhưng một khi gặp chuyện sau này, cảm xúc tiêu cực sẽ một lần nữa điều khiển thân thể và tâm trí của họ. Nó sẽ nhắc nhở bọn họ về điều gì đó mà bọn họ đã làm hoặc nghĩ tới cách đây rất lâu, rồi sau đó lặp lại hành động một lần nữa. Một tháng trước, cô bị bạn trai đã quen 3 năm chia tay. Cô còn nhớ rõ đêm đó hay không? Nước mắt của Tôn Chi không tự chủ được rơi ra khỏi hốc mắt. Tôi nhớ. Cô đã cẩn thận duy trì mối quan hệ 3 năm, hận không thể trao trọn trái tim mình cho đối phương, nhưng cô vẫn không thể níu kéo được đoạn tình cảm đó. Khi đối phương đề nghị chia tay, cô cảm thấy cả thế giới của mình như sụp đổ. Sau khi trở về nhà, cô thất thần nhìn con dao gọt hoa quả trên bàn trà, không chút suy nghĩ, cầm ngay cổ tay phải đã bị cắt qua từ lâu mà cắt xuống một cách hung hăng. Khoảnh khắc máu tươi chảy ra, trong lòng cô cảm thấy được an ủi. Thậm chí Tôn Chi còn bắt đầu nghĩ, khi ai đó phát hiện ra thi thể của cô, liệu người kia có hối hận không? Có cảm thấy tội lỗi không? Và liệu anh ta có thể sẽ không bao giờ tìm những người phụ nữ khác trong suốt quãng thời gian còn lại không? Luôn luôn hướng đến cô, cho đến khi chết đi thì gặp cô trên đường hoàng tuyền. Nhưng cô biết, cha mẹ mình sau khi biết tin cô chia tay sẽ chạy tới ngay lập tức, đem cô ra khỏi quỷ môn quan cứu về một lần nữa. Cũng chính từ lúc cô tỉnh dậy trong bệnh viện, thì những điều kỳ lạ luôn xảy ra bên người cô. Bây giờ nghĩ lại, theo như lời của Thạch Lạng, thì quỷ chết oan vẫn luôn chờ cô tự sát rồi bắt đầu hành động. Ý nghĩ tự sát của cô lại tạo cơ hội cho nó lợi dụng một lần nữa. Lúc cô cầm dao lên thì chỉ một nửa ý nghĩ là của cô thôi, còn nửa ý thức còn lại đã bị nó khống chế rồi. Vì vậy khi Tôn Chi được cứu một lần nữa, những giọt nước mắt của cha mẹ cô cùng sự an ủi của bạn bè khiến cô do dự. Vì một người đàn ông như vậy mà làm tổn thương chính mình thật sự đáng giá hay sao? Sau khi xuất viện, Tôn Chi đều đem tất cả mọi thứ về người đàn ông ở trong nhà vứt đi hết. Chỉ một mình tạo cho chính mình một khởi đầu mới và một cuộc sống mới. Nhưng lúc này là lúc Tôn Chi yếu nhất, nên quỷ chết oan sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vì vậy nó lợi dụng những cảm xúc tiêu cực có được từ Tôn Chi để bắt đầu ảnh hưởng đến cô, hoặc giết cô khi cô ở một mình. Nhưng vận khí của cô thật sự rất tốt. Mỗi lần cô sắp bị tên kia giết chết, thì luôn có người xuất hiện dọa cho nó chạy mất. Thạch Lạng vừa nói vừa nghiêm túc nhìn tướng mạo của Tôn Chi, cuối cùng gật đầu với vẻ mặt thì ra là thế. Thì ra là như vậy sao? Tôn Chi sờ lên mặt mình, trong mắt lộ ra sự nghi ngờ. Kiếp trước, cô có một người chồng rất là yêu thương cô. Sau khi cô chết, vì muốn kiếp sau cô có thể bình an, cho nên hắn đã mời cao tăng tụng kinh văn chuyển thế trước linh tiền của cô trong 77-49 ngày. Bởi vì điều tốt này mà cô mới có thể tránh được nhiều lần bị hãm hại như vậy. Một người chồng rất yêu cô sao? Tôn Chi sửng sốt. Vua Hữu Dân ở một bên sau khi nghe xong, một lúc sau mới liếc nhìn Tôn Chi, có chút không đành lòng nói. Cô nghe này, kiếp trước có người đàn ông yêu cô như vậy, thì kiếp này tất nhiên cũng sẽ có. Cô vẫn còn rất trẻ, làm sao có thể động một chút lại muốn chết rồi? Tôn Chi vô cùng xấu hổ trước ánh mắt khiển trách của Vua Hữu Dân. Cô như một học sinh tiểu học mà thừa nhận lỗi lầm của chính mình. Sau này, tôi nhất định sẽ sống tốt, sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa. Đại sư à, vậy bây giờ tôi phải làm sao để đuổi thứ đó đi đây? Đúng rồi. Vua Hữu Dân cũng nhìn về Thạch Lạng. Có phải ngừng làm những điều ngu ngốc thì thứ đó sẽ rời khỏi cô ấy hay không? Thạch Lạng lắc đầu, hắn chỉ vào cái bóng của Tôn Chi. Chỉ như vậy cũng là vô dụng thôi. Cô nhìn cái bóng của cô xem, nó thật sự là cái bóng của cô ư? Tôn Chi chậm rãi cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân giống hệt chính mình. Tôi không thấy có cái gì khác biệt. Ai? Vua Hữu Dân đột nhiên hét lên đầy sợ hãi, khiến cho Tôn Chi giật mình. Sao vậy chứ? Nhìn cái bóng của cô kìa, trông rất là thật. Anh gọi cái gì là thật? Thạch Lạng liếc mắt nhìn Vua Hữu Dân tán thưởng. Tên trợ lý này cũng không có ngu ngốc. Hắn chỉ vào cây bóng của Tôn Chi, rồi lại chỉ vào cây bóng của Vua Hữu Dân. Bóng của người bình thường sẽ không có kích cỡ bằng người thật. Nếu không dài hơn một chút, thì chính là ngắn hơn một chút. Nhưng mà cây bóng của Tôn Chi giống như cô ngã trên mặt đất. Dù cô có bước đi ra sao, cho dù mặt trời đến từ hướng nào, thì cây bóng của cô vẫn như cũ, không thay đổi, vẫn luôn ở bên phải cô và cùng một kích thước. Nước mắt Tôn Chi vừa ngừng, giờ lại chảy. Cô thật sự không dám nhìn vào cây bóng của chính mình, chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Thạch Lạng. Đại sư à, anh cứu tôi đi, tôi thật sự không muốn chết. Sau này tôi sẽ sống tốt, sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu. Đại sư à, đại sư cứu tôi đi. Thạch Lạng nghi ngờ nhìn Tôn Chi đang khóc đến nước mắt nước mũi cũng chảy ra, nói nhỏ với Vua Hữu Dân. Cô thật kỳ lạ, Sự thật tôi phải giúp cô. Tại sao cô còn khóc lóc van xin tôi? Vua Hữu Dân. Vì công việc nên trợ lý vua một lần nữa trấn an cảm xúc của Tôn Chi, sau đó ra hiệu cho Thạch Lạng nói ra biện pháp. Hôm nay là ngày 15, 15 trăng tròn. Cô đốt 88 tờ tiền vàng cho nó, thắp 2 cây hương nến hương đỏ và 2 cây nến hương trắng ở ngã tư về hướng Tây. Sau đó đem các loại tiền vàng đốt sạch rồi nến hương đốt hết. Sau khi xong thì tế lên trên một chai rượu trắng. Tuần Chi không dám bỏ sót nửa chữ nên khi Thạch Lạng đang nói thì mở ghi âm ra, ghi lại tất cả những gì mà hắn nói. Sau đó cô đi theo hướng về nhà. Nhớ kỹ, trên đường về nhà không được nói chuyện cùng ai. Mặc kệ kẻ nào gọi cô thì cô cũng không được dừng. Một khi cô dừng lại thì nó sẽ theo cô trở về. Nhớ cho kỹ. Tôn Chi vội vàng gật đầu. Vu Hữu Dân ở một bên cạnh lo lắng nói thêm. Ngay cả khi bạn trai cũ của cô gọi cô thì cô cũng đừng có dừng lại nha. Tôn Chi gật đầu lia lịa. Cuối cùng, Thạch Lạng nói Tôn Chi đưa cho mình một mảnh giấy trắng cùng một cây bút, sau đó vẽ phù chú rồi đưa cho Tôn Chi. Đem lá phù nguyền rủa này xé đi, rồi dán nó lên trên cổng nhà cô. Như vậy thì nó có muốn trở về cũng không có vào được. Tôn Chi nhận lấy như nhặt được vật báu. Thạch Lạng chớp mắt nói. Bùa nguyền rủa này, 1.200 tệ. Tôn Chi không nói một lời, liền lấy trong ví ra 1.200 tệ đưa cho Thạch Lạng. Hai mắt Thạch Lạng sáng lên cầm lấy. Số tiền này có thể mua một cái nệm tốt hơn để mà ngủ. Khi thứ đó thật sự rời đi, tôi sẽ trả phần còn lại. Tôn Chi nói xong liền thuê xe taxi đi mua những thứ kia. Tiền đã đủ để mua một cái nệm tốt rồi. Cô ta không cần đưa thêm. Thạch Lạng vừa đưa tiền cho Vu Hữu Dân, vừa nói với đối phương. Hắn không tự mình cầm tiền vì sợ. Lúc trước số tiền sư phụ kiếm được, hắn đã đút vào túi quần rồi. Vậy mà sau khi ngủ một giấc thì liền mất. Vu Hữu Dân cẩn thận cất nó, sau khi nghe vậy thì vội vàng gật đầu. Bọn họ đang nghĩ xem đến nơi nào để ăn một chút gì thì bị ngăn. Bọn họ bị hai cảnh sát chặn lại, là cảnh sát hình sự. Lý Lão Ngũ cầm lấy số tiền mà Vu Hữu Dân vừa cầm. Các anh giỏi lắm. Bây giờ những kẻ lừa đảo đều lợi hại như vậy sao? Một tờ giấy lộn vẽ bừa bãi đã lừa được 1.200 tệ. Tại sao các anh không lên trời đi? Được rồi, theo chúng tôi đi vào đây, ngồi một chút đi. Tiểu Tống chỉ vào cổng đồn cảnh sát cách đó không xa. Vu Hữu Dân im lặng. Thạch Lạng vừa đọc pháp luật nên biết mình không thể đánh cảnh sát, chỉ có thể ủy khuất nhìn số tiền trong tay Lý Lão Ngũ. Tiền mua giường của hắn không còn nữa rồi. Họ gì? Tên là gì? Người ở nơi nào? Lấy chứng minh nhân dân ra. Vừa vào cục cảnh sát, Tiểu Tống liền tra hỏi hai người Thạch Lạng. Một lần mở miệng là hỏi liên tiếp ba câu. Vua Hữu Dân run lên bần bật. Hắn móc chứng minh nhân dân từ trong túi quần áo của mình đưa qua. Nhưng sau khi nhớ đến chuyện Thạch Lạng không có hộ khẩu, hắn lập tức tru lên nói. À, xong rồi, tôi lỡ làm rớt chứng minh nhân dân của Thạch tiên sinh rồi. Thạch Lạng nghiêng đầu, nhìn kỹ thuật diễn lố lăng của hắn mà chớp chớp mắt. Sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của đối phương, lấy ra một tờ chứng minh nhân dân đặt ngay trước mặt của Tiểu Tống. Tiểu Tống cầm lấy hai chứng minh nhân dân. Người của thành phố H, huyện Mộc Xuyên, thôn Vu Sơn, Vu Hữu Dân. Đúng vậy. Người của thành phố H, huyện Mộc Xuyên, thôn Vu Sơn, Thạch Lạng. Cái tên này có ý gì? Xuất phát từ sông cạn đá mòn sao? Cha mẹ của anh rất là hài hước à. Khóe miệng của Tiểu Tống hơi cong, trào phúng nói. Thạch Lạng không vui vẻ gì, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt kia băng lãnh thật sự. Tiểu Tống đột nhiên cảm nhận được một trận rét lạnh. Lập tức lấy áo khoác trên ghế khoác lên người. Hồn nhiên không biết mình đang bị Thạch Lạng nhìn chăm chăm. Vu Hữu Dân một bên thu toàn bộ sắc mặt của Thạch Lạng vào trong đáy mắt. Nói thật, nếu có ai nói tên hắn không dễ nghe, hắn cũng sẽ không vui. Dù sao, tên cũng là do cha mẹ đặt cho. Bản thân thì có thể ghét bỏ. Nhưng nếu là người khác sao? Chính là không được nha. Nói một chút kịch bản của các người đi. Làm sao lừa được con gái nhà người ta cam tâm tình nguyện mua tấm quỷ vẽ bùa kia? Tử Tống một bên đăng ký, một bên hỏi. Thạch Lạng ngồi rất đoan đoan chính chính, có thể là có nghe giọng nói, nhưng không để ý đến đối phương, mặt như sương lạnh. Chúng tôi không có gạt người. Vua Hữu Dân cũng ấm ức theo. Cái này gọi là chuyện gì chứ? Thật vất vả lắm mới làm được một đơn kiếm sống. Tiền còn chưa cầm ấm tay đã bị người ta lấy đi mất. Bây giờ còn bị người ta xem là kẻ lừa đảo mà truy hỏi. Không nói có đúng không? Tiểu Tống hừ lạnh một tiếng. Chúng tôi có rất nhiều biện pháp khiến các người phải nói. Đây chính là cục cảnh sát, không phải là thôn ủy hội. Thành thật chút đi, nói. Lý Lão Ngũ vừa xoa vai trái, vừa đi ra, nhìn Tiểu Tống nói. Mất cả nửa ngày rồi, mà còn chưa thẩm vấn được sao? Tiểu Tống trong một giây biến thành cháu trai cúi đầu khom lưng, tỏ vẻ mình sẽ nhanh hơn một chút. Lý Lão Ngũ đang muốn đi, lại nhìn thấy Thạch Lạng đang nhìn chăm chăm vào mình. Ồ, vào vai trái của mình đi. Nhớ tới thủ đoạn gạt người của đối phương, trong lòng Lý Lão Ngũ dâng lên một trận cười lạnh. Trên mặt lại bất động thanh sắc, tới đứng bên cạnh Tiểu Tống, đối diện với ánh mắt của Thạch Lạng. Làm sao? Trên vai tôi có cái gì? Thạch Lạng nhìn cô gái đang ngồi trên vai của Lý Lão Ngũ chơi đùa tóc ông, nghe vậy thì gật đầu. Ai? Anh bên ngoài gạt người thì thôi đi, còn muốn gạt người ở cục cảnh sát chúng tôi sao? Tiểu Tông thấy vậy liền khó thở. Người cậu ta kính trọng nhất chính là Lý Lão Ngũ. Làm sao có thể chịu được cảm giác người khác dưới mi mắt của cậu ta lừa đối phương? Chúng tôi thật sự không có gạt người. Vua Hữu Dân vội vàng kêu oan, làm cho Lý Lão Ngũ nghe đến đau lỗ tai. Ông nhẫn nại ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó ngồi đối diện Thạch Lạng, làm ra nét mặt cảm thấy hứng thú hỏi. Vậy cậu nói thật đi, xem trên vai tôi rốt cuộc có cái gì? Đôi tay của Thạch Lạng đặt lên bàn, thân thể hơi khom xuống, sau đó nói. Tôi nói cho ông, thì ông có trả lại tiền cho chúng tôi không? Tiểu Tống trừng lớn mắt, đang muốn mắng chửi người, thì đã bị Lý Lão Ngũ ngăn. Ông nhướng mày, gật đầu nói với Thạch Lạng. Được, chỉ cần cậu nói được. Tôi lại có thể tin tưởng. Tôi liền trả lại tiền cho các người. Sếp à! Tiểu Tống hoàn toàn không thể tin được đây là lời mà sếp của cậu ta có thể nói ra. Nhưng sau khi nghe được lời này, hai mắt Vu Hữu Dân lại sáng lấp lánh nhìn Thạch Lạng. Dường như ngay sau đó tiền của bọn họ sẽ trở về được. Lý Lão Ngũ nhìn chăm chú vào Vu Hữu Dân, khẽ nhíu mày. Phản ứng của hai người này thật là kỳ quái. Trên vai ông là cô cháu ngoại của ông. Cô bé vừa mới mất không lâu. Đây là tới từ biệt với ông. Giọng nói của Thạch Lạng vẫn vô cùng nhẹ như nước. Nhưng tim gan phèo phổi của Lý Lão Ngũ lại thiếu chút thì banh. Cậu, còn mẹ nó vừa nói cái gì? Ai đã chết? Mẹ kiếp là ai chết? Thạch Lạng bị Lý Lão Ngũ nắm cổ áo. Cô cháu ngoại của ông. Bộ dáng vừa mới chết tầm 10 phút thôi. Lý Lão Ngũ không thể nhịn được, nắm đấm liền tung thẳng vào gương mặt đẹp trai của Thạch Lạng. Sếp à! Tiểu Tống lập tức đi ngăn, Vua Hữu Dân cũng nhân cơ hội kéo Thạch Lạng từ trong tay của Lý Lão Ngũ ra. Cảnh sát đánh người kìa, mọi người mau tới mà xem. Cảnh sát vừa đe dọa, vừa dụ dỗ không thành, còn đánh người ta. Những lời này là Vua Hữu Dân học được từ trong mấy phim cảnh sát. Không thể ngờ được, hôm nay còn có thể dùng ở trong cuộc sống thực tế. Tiếng kêu của hắn kinh động đến các cảnh sát khác, cách một bức tường. Chờ khi bọn họ mở cửa ra, thì phát hiện người động thủ chính là Lý Lão Ngũ, lại cứng đờ đứng tại chỗ. Sếp à, bình tĩnh đi sếp ơi. Bình tĩnh sao? Cậu bảo tôi bình tĩnh như nào đây? Tên này dám trù cháu ngoại của tôi chết. 2 năm trước, Lý Lão Ngũ có được một cô cháu ngoại. Thật sự là hiếm lạ. Đây là chuyện toàn cục cảnh sát đều biết. Vốn dĩ thân thể cô cháu ngoại này không được tốt lắm. Bây giờ còn bị một kẻ lừa đảo trù cho chết. Tính tình của ông cũng rất là hay nổi cáu, tự nhiên cũng không thể nhẫn nhịn được. Lý đội trưởng à, chị dâu gọi điện thoại tới. Đúng lúc này, một cảnh sát nhảy ra từ trong đám người, trong tay giơ điện thoại của Lý Lão Ngũ lên. Lý Lão Ngũ lau mặt, cầm điện thoại, rồi bị người nọ đẩy ra ngoài. Người nọ một bên đẩy, một bên đưa mắt ra hiệu với Tiểu Tống. Chờ sau khi tất cả mọi người rời khỏi nơi đây, Tiểu Tống mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu ta nhìn Thạch Lạng biểu tình đạm nhiên ngồi ở phía đối diện, thở dài nói. Ai, anh là cố ý chọc giận ông ấy sao? Không phải. Thạch Lạng không vui khi nói chuyện cùng Tiểu Tống, vừa đáp 2 chữ liền xoay đầu đi. Tiểu Tống đang muốn tiếp tục thẩm vấn, cửa liền bang một cái, đã bị người mở ra. Một khuôn mặt tái nhợt của Lý Lão Ngũ tiến vào. Đôi mắt ông gắt gao nhìn chăm chăm Thạch Lạng, thanh âm khô khốc mà run rẩy. Làm sao mà cậu biết? Vừa rồi vợ của Lý Lão Ngũ gọi điện thoại nói với ông, đứa bé kia đi rồi, mới 10 mấy phút trước. Mà khi Thạch Lạng nói với ông tin tức này, bỏ qua trận lao nháo vừa rồi đi, vừa vặn là 10 phút. Thạch Lạng nhìn ánh mắt của ông, u ám nát. Thạch Lạng nhìn lại ông, ánh mắt u ám. Bởi vì tôi thấy cô bé. Cô bé ngồi trên vai trái của ông, một bên gọi ông ngoại, một bên nhổ tóc bạc cho ông. Lý Lão Ngũ lại chả rơi lệ, sau đó thân thể lay động 2 cái. Tiểu Tống lo lắng đỡ lấy ông. Cậu đóng cửa lại đi. Đi ra ngoài trước đi. Lý Lão Ngũ nói với Tiểu Tống. Tiểu Tống không dám nhiều lời, vội vàng làm theo. Vu Hữu Dân thấy hốc mắt đỏ rực của Lý Lão Ngũ, nhìn không được, nói một câu. Xin nén bi thương. Lý Lão Ngũ đã làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đã gặp qua thật sự rất là nhiều chuyện. Ông ngẩng đầu lên nén nước mắt, sau đó ho khụ một tiếng nhìn về Thạch Lạng. Chỉ là có một việc này. Cậu không cách nào chứng minh, rốt cuộc, cậu có lừa cô gái kia không? Cho nên tôi sẽ không thả các cậu đi. Nhưng tiền này tôi sẽ trả cho các cậu. Nói rồi, Lý Lão Ngũ lấy từ trong ngăn kéo của Tiểu Tống 1.200 tệ rồi đưa cho Thạch Lạng. Khóe miệng Thạch Lạng hơi cong, nhận lấy. Lúc này đây hắn không có lập tức đưa cho Vu Hữu Dân, vì sợ bị lấy đi lần nữa. Vậy thì chúng tôi làm sao mới có thể chứng minh trong sạch rồi đi ra ngoài chứ? Vu Hữu Dân vội vàng hỏi. Cô gái kia, nếu cô gái kia có thể tới đây chứng minh các người trong sạch, tôi sẽ thả người đi. Vu Hữu Dân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Vốn kế hoạch của bọn họ là sau khi giúp Tôn Chi liền đến phòng bảo vệ hôm qua chờ đối phương. Hiện tại bọn họ bị bắt đến cục cảnh sát, lại không có phương thức liên hệ của Tôn Chi. Chuyện này... Thạch Lạng lại lên tiếng. Có thể. Cô ấy tên là Tôn Chi, nhà ở đơn vị 2, tiểu khu số 3 Kim Thần, số nhà 502. Còn lại chúng tôi cũng không biết. Lý Lão Ngũ nghe thì nhìn Thạch Lạng một lúc lâu, rốt cuộc giơ tay sờ vào vai trái của mình. Còn bé còn đây không? Thạch Lạng lắc đầu. Bị bộ dáng ông vung nắm tay dọa đi rồi. Bị bộ dáng ông vung nắm tay lên dọa đi rồi. Bây giờ hẳn là đã đi đầu thai. Lý Lão Ngũ nghe thì im lặng. Sau khi Tôn Chi làm theo lời Thạch Lạng xong, cũng không lập tức về nhà, mà là tìm một ngã tư đường không xa không gần ở tiểu khu phụ cận. Bởi vì Thạch Lạng nói sau khi tế xong không thể đánh xe về nhà, chỉ có thể đi đường, cho nên cô chỉ có thể lựa chọn một giao lộ không phải rất xa. Dù sao, một cô gái nhà lành đêm khuya 12 giờ còn lắc lư ở bên ngoài, cho dù không bị quỷ hại cũng rất có khả năng bị người hại. Tới khoảng 11 giờ 40 phút tối, Tuân Chi cầm theo đồ vật ra khỏi cửa nhà. Cô làm theo lời dặn của Thạch Lạng, thiêu tiền giấy vàng ở chỗ giao lộ hướng Tây, đốt lên màu lửa đỏ trắng. Chờ sau khi tất cả những thứ này đều được đốt thành tro tàn xong, cô lại lấy ra một bình rượu rót một ly, rồi lại một ly kính cho đồ vật kia. Sau khi làm xong hết những chuyện này, Tuân Chi nuốt nuốt nước bọt, ôm túi của mình, rồi vội vàng đi về hướng tiểu khu. Gió đêm hơi lạnh, vừa rồi còn không có chút gió nào, nhưng từ sau khi cô xoay người lại, đột nhiên nổi lên gió to. Tro tàn vừa bị thiêu ở trên giao lộ, theo trận gió to này bay lả tả ở chung quanh Tuân Chi. Cô nhắm mắt, rốt cuộc cắn môi, vẫy mặt kiên định tiếp tục đi về phía trước. Tuân Chi đã nói là sẽ làm bạn tốt cả đời, đã nói là dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Vì sao cô không tới với tôi? Vì sao không tuân thủ lời hứa? Cô đứng lại cho tôi, đứng lại. Giọng nói vừa có tính trẻ con, lại tràn ngập chất vấn từ sau lưng Tuân Chi truyền tới. Cô đột nhiên dừng bước, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, đôi môi đỏ khẽ run. Triệu Kiều. Triệu Kiều là người bạn tốt nhất từ nhỏ đến lớn của cô. Nhưng năm cô 15 tuổi, Triệu Kiều đã bị bệnh nặng mà qua đời. Bởi vì cô không tiếp nhận được, lại nghĩ tới hai người đã kết bái bạn thân, cho nên cô cắt cổ tay tự sát. Cũng chính là Thạch Lạng nói, đúng là bởi vì ý niệm phí hoài bản thân của mình năm ấy, cho nên mới chiêu gọi được uổng mạng quỷ đến bên người mình. Nghĩ đến uổng mạng quỷ, Tuân Chi bỗng nhiên tỉnh táo. Cô không rảnh mà lo lau mồ hôi lạnh trên mặt. Cô trực tiếp vùi đầu tiếp tục đi về phía trước. Tuân Chi! Tuân Chi! Giọng nói đằng sau còn đang gào rống. Tuân Chi! Mày là kẻ lừa đảo! Là một kẻ lừa đảo! Tuân Chi nghẹn ngào, bước chân càng nhanh hơn. Sau khi đi vài phút, đằng sau không còn truyền đến tiếng của Triệu Kiều. Ngay khi Tuân Chi nhẹ nhàng thở ra, giọng nói của bạn trai cũ lại truyền đến từ đằng sau. Chị Chi, rất xin lỗi. Tha thứ cho anh có được không? Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nha. Giọng nói quen thuộc đến xa lạ, lại không làm Tuân Chi dừng bước chân. Sau khi nghĩ thông suốt, cô cảm thấy tên bạn trai cũ đã từng phản bội mình, còn không bằng Triệu Kiều làm mình khổ sở. Ngay khi cô cách tiểu khu gần trong gang tấc, Tuân Chi lại nghe được đằng sau truyền đến một âm thanh. Đó là tiếng xe chạm vào nhau, là tiếng người qua đường thét chói tai và tiếng kêu thảm thiết của người bị đâm. Thứ càng làm cho Tuân Chi kinh sợ, chính là người bị xe đâm cho bị thương kia lại phi một cái bay tới ngay cạnh mình. Tuy rằng chỉ thấy được một đôi chân của người bị thương, nhưng giày trên chân kia lại làm cho cả người Tuân Chi mềm nhũn. Tiếp theo là tiếng thét chói tai quay đầu lại, nhào vào trên người người bị thương kia. Mẹ! Khi cô đã có thể đụng tới thân thể người bị thương kia, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Cô vẫn quay đầu lại. Giọng nói lạnh lùng mà khô khốc làm hàm răng của Tuân Chi phát run. Cô dương mắt nhìn, chỉ thấy người bị thương kia ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt giống cô như đúc. Mặc dù gương mặt giống nhau, nhưng làn da của đối phương là màu xanh trắng, bờ môi đen xì, xung quanh hai mắt là quầng thâm đen xì, trông mà kinh dị dọa người. Tuân Chi dùng lực rút về cái tay bị nắm, nhưng tay đối phương lại giống như được dính lên tay cô, không thể giãy ra được. Giống như cô càng giãy dụa, cái tay kia sẽ nắm càng chặt. Mày thả tao ra, tao không muốn chết, tao thật sự không muốn chết mà. Tôn Chi khóc to, nhưng mà Tôn Chi kia vẫn không thèm động đậy. Nó nâng lên một cái tay khác, nhẹ vỗ về gương mặt của Tôn Chi. Cô chính là muốn chết. Nếu như cô không muốn chết, thì ta cũng sẽ không đến bên cạnh cô. Sự đụng chạm lạnh lẽo khiến Tôn Chi càng thêm sợ hãi. Cô nuốt nước bọt, khiến cho tiếng nức nở càng lúc càng lớn hơn. Tay còn lại nhanh chóng rút lá bùa màu trắng trong túi ra. Ba một tiếng, dán vào tay của Tôn Chi kia đang ghì chặt lấy cô. Lần này thì đến phiên đối phương hét thảm. Tôn Chi thấy bùa chú hữu dụng, vội vàng nhặt túi sách của mình lên, tiếp tục hướng địa phương nhiều người mà chạy. Lúc cô cầm điện thoại di động lên, thì nhớ ra bản thân không có phương thức liên hệ của bọn người Thạch Lạng. Ông Văn! Ông Văn! Ông Văn đang trong phòng bảo vệ xem tivi, thì nghe được tiếng kêu sốt sắng của một người con gái. Ông vội vàng chạy ra xem. Ai da, Tiểu Tôn, con làm sao vậy? Có người xấu đuổi bắt con sao? Tôn Chi giữ chặt cánh tay của ông Văn, liên thành hỏi. Đám người Thạch tiên sinh đâu rồi? Bọn họ trở về chưa ông ơi? Không có. Mà con tìm bọn họ làm gì? Ông Văn cảm thấy kỳ quái. Dù sao thì sáng nay Tôn Chi còn mắng Thạch Lạng là đồ biến thái. Nghe thấy đám người Thạch Lạng không có trở về, cả người Tôn Chi sụi lơ, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Xong rồi, hết thảy đều chấm hết rồi. Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa tiểu khu. Cũng không biết cô Tôn kia có thành công hay không. Vu Hữu Dân ngồi xổm một bên nhìn thời gian, sau đó nói. Thất bại rồi, cô ta sẽ quay đầu lại. Nhưng mà chỉ cần tôi ở đó thì sẽ không xảy ra đại sự gì. Thạch Lạng đưa tay gõ gõ song sắt, bộ dáng tự như đang suy nghĩ cách vượt ngục. Đúng vậy à. Vu Hữu Dân nghe lập tức cười, tâng bốc Thạch Lạng. Ngài đó chính là bậc thầy top 1 top 2. Trên thế giới này, con quỷ có thể cùng ngài đối nghịch, căn bản còn chưa có chết đâu. Quỷ là do con người biến thành, tự nhiên là chưa chết. Thạch Lạng không biết cái gì là vuốt mông ngựa, nhưng mà hắn nghe xong sướng tới phê người, thậm chí còn chuẩn bị tăng lương cho Vu Hữu Dân. Là anh ta sao? Một tiếng động vang lên, bên ngoài cửa sắt sáng lên. Lý Lão Ngũ mang theo Tôn Chi đang đứng ở bên ngoài. Trong nháy mắt khi nhìn thấy đám người Thạch Lạng, Tôn Chi lập tức chạy tới quỳ gối trước mặt Thạch Lạng. Đại sư, tôi sai rồi đại sư à, tôi sai rồi. Đại sư, ngài mau cứu tôi đi, tôi còn chưa muốn chết đâu. Lý Lão Ngũ nhìn mà mím môi. Trên đường trở về, Tôn Chi đã đem sự tình chính mình trải qua nói cho ông nghe. Mặc dù không thể tưởng được, nhưng khi Lý Lão Ngũ nhìn thấy Tôn Chi kéo ra ống tay áo, không thể không thay đổi cách nhìn trước kia về thế giới này. Trên cổ tay của Tôn Chi có một dấu tay màu xanh tím bị quỷ nắm chặt, khiến cô chỉ cảm thấy vừa đau vừa lạnh. Thạch Lạng cúi đầu nhìn xem Tôn Chi vừa khóc vừa van xin hắn. Vẫn là giá một cái giường, nhưng mà cái giường này phải đắt hơn cái giường trước 300 tệ. Cũng chính là 1.500 tệ. Tôn Chi không nói hai lời, trực tiếp lấy ví tiền từ trong túi ra. Đưa cho ngài hết. Chỉ cần ngài có thể giúp tôi đuổi thứ kia đi. Ngài muốn cái gì, tôi cho ngài cái đó. Thạch Lạng là một tên buôn biết giữ lời hứa, cho nên hắn chỉ lấy 1.500 tệ từ trong ví tiền, sau đó đem ví tiền trả lại cho Tôn Chi. Người chứng kiến giao dịch này là Lý Lão Ngũ, im lặng không biết nói gì. Cho hỏi. Vu Hữu Dân run rẩy giơ tay lên, nhìn Lý Lão Ngũ cẩn thận hỏi. Cho hỏi, Chúng tôi có thể đi ra được chưa? Chờ cho Thạch Lạn cùng Vu Hữu Dân đi ra khỏi cục cảnh sát thì đã là rạng sáng 2 giờ rưỡi rồi. Người đem bọn họ đưa về dưới tòa nhà của Tôn Chi chính là Lý Lão Ngũ. Thạch Lạn cực kỳ mất hứng từ trên xe cảnh sát bước xuống. Hắn không thích mùi chiếc xe. Hết lần này tới lần khác, Lý Lão Ngũ lại không cho phép hắn đứng trên mui xe. Cũng không chờ hắn nói rằng bản thân có thuật tàng hình. Đối phương liền thuận miệng nói một câu. Cho dù cậu có thuật tàng hình cũng không được. Nhất định phải tuân thủ quy tắc giao thông, không nên làm bậy. Cẩn thận tôi đem các cậu đưa đến cục cảnh sát giao thông ở thêm vài ngày. Nghe vậy, Thạch Lạn liền cúi đầu lâu cao quý của mình xuống. Tôn Chi ở một mình, nhưng trong phòng lại có 2 phòng, cho nên bọn người Thạch Lạn ở lại cũng sẽ có chỗ ngủ. Chỉ là... Vu Hữu Dân vuốt vuốt con mắt khô khốc, hướng về Thạch Lạn đang đứng kế bên cửa sổ. Thạch tiên sinh, ngài thật sự không có ngủ sao? Thạch Lạn đầu cũng không quay mà đáp. Không ngủ. Không phải giường của hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không có nằm ngủ đâu. Vu Hữu Dân thật sự là không có chịu nổi. Nghe vậy liền trở mình, chưa tới một phút liền bắt đầu ngáy. Đám người Thạch Lạn ở trong nhà. Tối hôm đó trong nhà Tôn Chi không xảy ra bất cứ chuyện gì. Đến ác mộng cũng không có mơ thấy. Tôn Chi ngủ vô cùng tốt. Đó là bởi vì mặc dù Thạch Lạn thu liễm khí tức, nhưng đại lão thì vẫn là đại lão a. Chỉ cần con quỷ hơi nhạy cảm một chút, liền sẽ thông minh mà tránh đi. Ngủ một giấc cho tới giữa trưa, Tôn Chi không ngừng xin lỗi Thạch Lạn, sau đó tự mình xuống bếp làm bữa cơm cho bọn họ. Có phải đồ ăn này không hợp khẩu vị của ngài không, Thạch tiên sinh? Nhìn thấy Thạch Lạn không có động đũa, Tôn Chi thấp thỏm hỏi. Tôi không thích ăn cơm. 100 năm trước, đồ ăn của loài người còn có thể miễn cưỡng nuốt vào. Hiện nay, cùng với khói xe ô tô giống nhau, Thạch Lạn khó có thể nào mà nuốt trôi. Sau khi biết được Thạch Lạn không phải là không hợp khẩu vị, mà là thật sự không ăn cơm, Tôn Chi ánh mắt nhìn về hắn thật giống như đang nhìn một vị thần tiên ăn khói uống sương. Nửa đêm cùng hoàng hôn là thời điểm quỷ hồn xuất hiện nhiều nhất. Nửa đêm hôm qua đã xuất hiện quỷ đòi mạng. Nó bây giờ bị bùa chú của Thạch Lạn gây thương tích, là thời điểm suy yếu nhất. Cho nên lúc này là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt đối phương. Quỷ đòi mạng là con quỷ xuất hiện tại nơi nào thì sẽ một mực nghỉ lại tại nơi đó, cho đến khi nó từ bỏ con mồi, tìm thấy con mồi mới thì mới có thể rời đi. Thời điểm Tôn Chi tự sát năm 15 tuổi đã đưa tới quỷ đòi mạng, mà địa phương cô tự sát chính là căn nhà trong thành phố cổ. 2 năm trước, ngôi nhà kia liền không có người ở, bởi vì đang thương lượng tiền đền bù phá dỡ, cho nên dù không có người ở, chỉ cần nhà đầu tư không đồng ý với yêu cầu của hộ gia đình, thì sẽ không cách nào khởi công phá hủy nó. Lúc trời ngã sang hoàng hôn, 3 người đi tới căn nhà cũ. Trong nháy mắt mở cửa ra, Tôn Chi quả thật không thể tin được. Nơi mình nhìn thấy lại là căn nhà ấm áp trước kia của bọn cô. Nguyên bản bức tường màu trắng, lúc này đã bị dây leo không biết tên mọc đầy. Sàn nhà ướt sũng, cửa sổ bởi vì có màn cửa che nắng, cho nên lúc này toàn bộ căn phòng đều tối thui, không có một chút ánh sáng. Thạch Lạn dẫn đầu đi vào trong phòng. Hắn đem màn cửa kéo ra. Xuất hiện trước mặt mọi người không phải cửa sổ trong suốt hay là phong cảnh bên ngoài cửa sổ, mà là tóc. Tóc đen dài không có điểm cuối, đem toàn bộ ánh sáng bên ngoài ngăn. Tôn Chi thấy thì che miệng, đem tiếng kêu sợ hãi mà nhịn xuống. Bên này cũng có, còn có nơi này. Vua Hữu Dân đem cửa phòng toàn bộ đều mở ra, phát hiện chỉ cần là cửa sổ, chặn lấy bên ngoài toàn là tóc. Toàn bộ phòng đều ẩm ướt, tối đen, không có lấy một hơi thở của sự sống. Nhưng mà lúc chúng ta buổi mới tới, thời điểm ở dưới lầu nhìn lên cũng không có trông thấy bên ngoài cửa sổ có những thứ này. Tuần Chi không còn dám nhìn những thứ kia, liền lấy túi sách của mình ra che mặt. Thạch Lạng không giải thích, mà nhìn về chiếc tivi lớn trong phòng khách. Tivi này, làm sao cô không có dọn đi? Tuần Chi nghe thì cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó trả lời. Tivi này đã mua được vài chục năm rồi. Thời điểm dọn nhà, cảm thấy nó rất là chiếm chỗ, lại còn đã hỏng rồi, cho nên để đây không có dọn đi. Thạch Lạng nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào tivi, nhìn Tuân Chi nói. Nhỏ một giọt máu lên trên tivi này. Tuân Chi sững sờ, nhưng cô không dám không làm theo. Mặc dù rất sợ đau, nhưng cô vẫn lấy từ trong túi ra cái móc chìa khóa. Sau đó nhắm mắt lại, dùng sức lấy đầu nhọn của nó, hùng hăng đâm vào ngón tay của chính mình. Sau khi giọt máu rơi xuống trên tivi, Thạch Lạng bày ra một thủ ấn vặn vẹo uốn éo. Sau đó đột nhiên xông tới tivi mà đập xuống. Khi hắn đập xuống cũng không có đập hư tivi, mà là từ bên trong cầm ra một Tôn Chi. Tôn Chi này hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị người ta túm ra. Dáng vẻ của nó lúc này có chút thê thảm. Đêm hôm qua bị bùi chú làm tổn thương cánh tay, khiến cho nó mất một cánh tay. Hiện nay chỉ còn có một cánh tay. Cả cơ thể quỷ vốn đã rất suy yếu, hiện nay còn bị Thạch Lạng bóp chặt cổ họng, không cách nào động đậy. Tuân Chi sau khi nhìn thấy nó thì lập tức nấp sau lưng của Vu Hữu Dân rồi hét to. Chính là nó đó. Vu Hữu Dân nhìn thấy Tuân Chi kia màu trắng xanh thì nuốt một ngụm nước bọt. Còn mẹ nó chứ, bộ dáng con quỷ này làm sao mà giống cô như đúc. Tôi cũng đâu có biết đâu. Tuân Chi run lẩy bẩy. Đó là bởi vì nó luôn luôn đi theo bên cạnh cô, hấp thu âm khí trên người cô để nuôi dưỡng linh hồn, cho nên mới càng lúc càng giống cô. Cho đến khi âm khí trên người cô bị nó hút sạch, cô chính là cho dù không muốn chết cũng sẽ bị nó khống chế đi tìm cái chết. Sau đó nó sẽ chiếm lấy thân thể cô, đợi cho tới khi thân thể cô hết thọ mà chết đi, nó mới có thể đi tìm con mồi tiếp theo. Nói rồi, con mắt Thạch Lạng liền biến thành đen toàn bộ, kể cả trong mắt. Bị cặp mắt kia của hắn nhìn chăm chăm, Tuân Chi kia ngay lập tức ra sức giãy giụa. Lúc đầu nghĩ, mày không làm nên trò trống gì. Vốn là muốn đem mày đuổi đi thì coi như xong. Nhưng lại nhìn thấy đống tóc bên ngoài cửa sổ. Mày đã hại mấy người? Loại quỷ gây hại đến thế giới loài người như mày không thể nào tiếp tục tồn tại. Không, không! Vu Hữu Dân nhìn thấy Tôn Chi kia bị Thạch Lạng nâng lên giữa không trung. Sau đó thì đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Nhưng càng làm cho Vu Hữu Dân chấn kinh, chính là ánh sáng màu đen tỏa ra sau khi con quỷ kia tiêu tán. Vậy mà lại bị cặp mắt kia của Thạch Lạng hút vào. Hấp thu xong con quỷ đòi mạng, con mắt của Thạch Lạng cũng khôi phục bình thường. Lạch cạch. Vu Hữu Dân nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, chỉ thấy tivi kia đột nhiên chia năm xẻ bảy rơi trên mặt đất, mà đống tóc bên ngoài cửa sổ cũng giống như bị cái gì đốt thành tro. Đồ vật trên tường và trên sàn nhà, cô tìm người thu dọn là được rồi. Thạch Lạng ra hiệu cho Vu Hữu Dân tránh ra, sau đó nhìn Tôn Chi nói. Tôn Chi ngẩng đầu từ trong túi ra, nhìn ánh sáng hắt vào từ cửa sổ. Cả người lập tức thả lỏng rất là nhiều. Thứ kia đâu rồi? Hồn phi phách tán rồi. Từ nay về sau, sẽ không tới tìm cô đâu. Thạch Lạng gật đầu. Chỉ có Vu Hữu Dân biết, còn quỷ kia là bị quý ngài nhà mình dùng ánh mắt ăn mất tiêu rồi. Sau khi được Tôn Chi rối rít cảm ơn, hai người liền đứng tại ngã tư đường, hai mắt mờ mịt nhìn nhau. Thưa ngài, Chúng ta tiếp theo đi đâu đây? Từ lúc biết được con mắt của Thạch Lạng có bản lĩnh ăn quỷ, xưng hô của Vu Hữu Dân liền đơn giản đi, trực tiếp kêu một tiếng Ngài Thạch, hai tiếng Ngài Thạch, kêu đến thân thiết. Đi mua giường. Nhìn thấy đứa con nít 3 tuổi xoa mắt ngáp dài đang được ông nó bế, vốn dĩ đang mơ hồ, Thạch Lạng liền có mục tiêu. Sau khi Từ Vu Sơn đi ra ngoài, hắn không có ngủ một bữa nào đàng hoàng. Vì vậy Thạch Lạng, người đang mang hai giường, bước vào cửa hàng đồ nội thất một cách rất khoa trương. Ôi trời ơi, đẹp trai quá đi mất. Người này là minh tinh sao? Không phải đâu, nếu như là minh tinh thì nhất định sẽ đem bản thân che một cách nghiêm túc chứ. Nhân viên bán hàng nháy mắt ra hiệu một phen, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, đi đến trước mặt bọn người Thạch Lạng. Dạ thưa ngài, xin hỏi ngài muốn mua đồ dùng gì trong nhà? Giường. Thạch Lạng đáp, nhìn chăm chăm vào cái giường nằm tại trung tâm cửa hàng. Vua Hữu Dân nhìn vậy thì vội vàng chạy đến nhìn giá một chút, sau đó quay sang nhìn Thạch Lạng rồi khàn giọng nói. Ba vạn 6.000 tệ. Giường trong thành phố này được làm bằng vàng sao? Sao lại đắt như vậy chứ? Vụ hữu dân nhớ tới chiếc giường được lót rơm trong nhà mình mà trong lòng đau xót. Thạch Lạng thất vọng thu hồi ánh mắt. Nét mặt này đem nhân viên bán hàng tiếp đãi hắn mê hoặc đến phát cuồng. Dạ thưa ngài, đó là chiếc giường mới nhất của Sơ. Không chỉ có hoa văn tuyệt vời, nằm ngủ cũng rất là thoải mái, mà chất liệu lại là gỗ thơm, đối với giấc ngủ rất là hữu ích. Hiện nay đang đến gần ngày quốc tế phụ nữ, sản phẩm này đang giảm giá đó. Giảm giá? Sau khi giảm giá rồi thì còn lại bao nhiêu? Vụ hữu dân biết rõ suy nghĩ của Thạch Lạng liền vội vàng hỏi. Nhân viên cửa hàng lộ ra hàm răng trắng sáng tiêu chuẩn. Dạ, giảm giá còn 3.440.000 tệ, rất có lời nha. Sự thật chứng minh, có đôi khi mặt đẹp không quan trọng bằng phần trăm doanh thu. Sau khi biết được giường rẻ nhất trong tiệm cũng là 5.000 tệ, Thạch Lạng ngay lập tức cùng Vu Hữu Dân vội vàng đi ra. Ngài Thạch, hay là chúng ta đi một cửa hàng nhỏ hơn xem thử? Vu Hữu Dân đề nghị. Vậy là hai người lại đi tới một cửa hàng khác. Cửa hàng này quy mô nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại là cửa hàng sẽ tặng nệm khi mua giường. Rẻ nhất là 300 tệ. Giường giá 300 tệ thì sẽ không tặng nệm, mà là đưa cho một bịch giấy vệ sinh. Thạch Lạng tỏ ra cự tuyệt. Lần trước, nệm do Vu Hữu Dân đưa tới, hình như chính là cái giá tiền này. Hắn muốn mua một cái giường đắt hơn. Vậy thì, ngài chỉ có thể mua cái giường tầng này. Ngài muốn ngủ cái giường nào thì ngủ cái đó. Mấu chốt là giá cũng không có đắt. Đây chính là cái cuối cùng rồi. Ông chủ chỉ vào cái giường tầng cách đó không xa. Bao nhiêu tiền? Vụ hữu dân nắm chặt túi tiền hỏi. 1.200 tệ. Tới ạ, à, thật là vừa đủ tiền mua giường. Nhưng sau khi mua giường rồi thì lại phát sinh vấn đề mới. Để giường ở đâu đây? Bọn họ ngay cả chỗ ở cũng đâu có. Tôi sẽ lo chuyện này. Ngài Thạch, ngài nói xem, ngài muốn căn nhà trông như nào? Nghĩ đến bản thân mình là trợ lý duy nhất của Thạch Lạng, về sau còn có nhiều việc cần phải làm hơn. Hiện nay chính là lúc tốt nhất để rèn luyện bản thân. Vụ hữu dân vội vàng vỗ vào ngực mình, nhìn Thạch Lạng mà nói. Thạch Lạng hơi cong môi. Tốt nhất là có một cái sân, ngồi hướng nam, quay mặt hướng bắc, là nơi âm khí tốt nhất. Ngài ơi, chúng ta hiện nay còn lại có một chút tiền, căn bản không có đủ để thuê một căn nhà có sân. Chúng ta có thể thực tế một chút đi, thuê cái phòng nhỏ nha. Lại còn muốn âm khí đầy đủ. Chủ nhà thuê nào sẽ nói với khách trọ giới thiệu nhà cửa của mình âm khí 10 phần chứ? Bảo đảm ngài hài lòng sao? Vụ hữu dân có chút hối hận khi nhận lấy việc này. Ông chủ bên cạnh ho sặc sụ khi nghe thấy như vậy. Thưa hai ngài, tôi có biết một ngôi nhà rất gần với yêu cầu của quý ngài đây. Có sân, ngồi hướng nam, quay mặt hướng bắc, âm khí đầy đủ. Thật sự là có căn nhà như vậy sao? Vu Hữu Dân nhìn không được mà liếc mắt. Nói như thế nào đây? Ông chủ sờ cằm, nhớ tới căn nhà kia của người bạn thân. Ông nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra từ gì để miêu tả, rốt cuộc khô khan nói. Dù sao, mỗi lần tôi bước vào căn nhà đó, toàn thân liền rét run. Nhìn thấy trên mặt Vu Hữu Dân tràn ngập không tin, ông chủ cảm thấy lòng tự trọng không hề bị tổn thương. Là thật đó. Ông ta giơ tay lên, kéo ống tay áo, chỉ vào lông tơ bên trên, nét mặt thành thật nói. Mỗi lần đi vào căn nhà kia, lông tơ của tôi đều dựng đứng. Không chỉ riêng tôi, bạn của tôi cùng gia đình ông ấy lúc ở đó cũng cảm giác tóc gáy dựng ngược cả ngày. Rất là đáng sợ, cho nên mới dọn đi. Vu Hữu Dân nhìn về Thạch Lạng, sau khi nhìn thấy mặt mũi hắn khẽ động, lại quay đầu nhìn về ông chủ cửa hàng. Lúc này thanh âm của hắn ép xuống thấp hơn so với khi trước. Có phải là có đồ gì không sạch ở trong nhà không? Cái đó thì không có. Ông chủ vội vàng xua tay. Về việc này tôi có thể đảm bảo. Bạn tôi tìm không ít thầy pháp về xem qua căn nhà kia. Thứ gì cũng không có. Nhưng cảm giác lại khiến cho người ta thấy không có thoải mái. Ở lâu trong nhà, cả người đều không thể nào hăng hái lên được. Đi xem một chút đi. Thạch Lạng nhìn chăm chăm Vu Hữu Dân. Vu Hữu Dân sờ lên nơi đựng túi tiền, cuối cùng cắn răng. Được thôi. Chờ ông chủ ra ngoài, gọi điện thoại liên hệ với bạn của ông ta. Vu Hữu Dân lại nói. Tiền của chúng ta quá là ít, cho dù là thuê phòng, tối đa cũng chỉ thuê được có một tháng, mà chúng ta còn phải ăn uống. Nói xong lời cuối, Vu Hữu Dân trong lòng chua xót. Kỳ thật không phải bọn hắn cần ăn uống, mà là một mình hắn thôi. Đừng lo, không đủ tiền, tôi có thể kiếm thêm. Anh cứ yên tâm mà tiêu xài. Thạch Lạng nói ra lời thề son sắt. Vu Hữu Dân rốt cuộc cũng vực dậy tinh thần. Quý ngài nhà hắn bản lĩnh một thân, không sợ không kiếm được tiền. Kết thúc tập 2 của bộ truyện Bắc Hồn Sư Nghèo Nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.